Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gương mặt tuấn tú. Làm cái gì chứ? Cậu đã nói đây không phải là nhà trẻ mà. Hàn Tiểu Dạ trợn tròn mắt, không một chút sợ hãi mà nhìn thẳng hắn. Nàng đưa tay vào túi lấy ra viên kẹo hoa quả, rồi nhìn hắn cười nói. Tuấn ca ca, anh đang bị bệnh, anh có muốn ăn kẹo không? Mỗi lần em bệnh, mẹ đều cho em ăn kẹo nha. Ăn kẹo ư? Đừng Tuấn Ân giữ dằn trừng mắt liếc sang nàng, còn như là muốn làm cho nàng phải sợ hắn. Nhưng nàng vẫn như đứa ngốc mà không biết sợ, vẫn đưa kẹo về với hắn. Đây là kẹo có mùi ô mai và quýt. Tuấn ca ca à, anh thích cái nào? Nàng nha, cô không phải ai nàng cũng tùy tiện cho kẹo đâu. Giống như tên béo đáng ghét kế bên nhà nàng, nàng cũng không thèm cho hắn. Cái gì mà mùi ô mai, mùi quýt muốn chết nha? Đừng Tuấn Ân thật sự là muốn nổi điên lên rồi, rất muốn mắng cho nàng phát khóc. Đừng để nàng chọc phiền hắn đọc sách nữa. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đó, cười đến là rạng ngời thì hắn lại không mắng được. Nhìn kỹ lại, con nhóc này ngũ quan nhỏ nhắn thật là thanh tú. Ngực tuy rằng còn bằng phẳng, nhưng nàng cũng sắp bước vào tuổi dậy thì, nên cũng có nét ra đáng đáng yêu riêng. Vẻ đẹp của nàng như là nụ hoa mới lớn, khiến cho người ta mong đợi. Không tới 3-4 năm nữa, nàng hẳn đã có thể làm mê hoặc không biết bao nhiêu nam sinh đi. Nghĩ vậy, tim của hắn đột nhiên có cảm giác ai đó bóp mạnh vào, mà nhói lên. Bên ngồi còn mang theo một nụ cười ngây ngốc, định vươn tay ra chọt chọt vào hai bên má phúng phính của nàng. Tuấn ca ca, ô mai cùng quýt rất là tốt cho anh nha. Hàn Tiểu Dạ thấy hắn không nói gì, tưởng rằng hắn không biết chọn loại nào, khờ khạo mà cười, đem cả hai loại kẹo đưa hết cho hắn. Đừng Tuấn Ân chợt lấy lại tinh thần rồi ngượng ngùng rụt tay về. Đúng là hỏng bét. Hắn tự nhiên tại sao lại muốn nựng má của nàng? Hắn có sở thích luyến đồng hay sao? Nàng chỉ mới có 12 tuổi, ngay cả tiểu quỷ, ngực còn chưa lớn nha. Cảm ơn. Hắn là nên từ chối, nhưng khi nhìn thấy nàng cười mà đưa kẹo cho hắn thì hắn lại nhận, trong lòng cảm thấy có một chút mừng thầm. Đây là lần đầu tiên hắn ở cùng một chỗ với một đứa con gái nhỏ như vậy lại còn nhận lấy kẹo của nàng. Có lẽ là do nụ cười hồn nhiên của nàng. Hắn thích nụ cười tươi ấm áp lại ngọt ngào đó. Nó đem lại cho hắn cảm giác thật là thoải mái. Bạn cùng lớp với hắn, đối với hắn rất tốt. Nhưng do nhà hắn có nhiều tiền, còn nàng thì sao? Nàng vì cái gì mà đối xử tốt với hắn? Vì sao lại cho ta kẹo chứ? Bởi vì em sau này sẽ trở thành cô dâu mới của Tuấn ca ca, cho nên em sẽ đối tốt với anh, rất là tốt nha. Cô dâu mới ư? Giọng điệu nghi ngờ hắn nhắc lại. Hàn Tiểu Dạ không phát hiện ra có điều gì không ổn, vẫn tiếp tục nói. Ừ, gì đừng nói. Tuấn ca ca thân thể không khỏe, chỉ cần đem em làm cô dâu mới giúp anh sung hỉ thì bệnh của anh có thể khá hơn nha. Lời nàng nói như sét đánh ngang tai của Đường Tuấn Ân. Hắn xoay mình sắc mặt biến đổi hoàn toàn, nắm chặt tay đến trắng tái, lập tức đem kẹo ném đi. Người cốt này ra ngoài cho ta. Sung hỉ là cái quái gì? Đúng thật là chết cười mà. Ta không đồng ý. Ta mới không thèm quấy một nhà đầu xấu xí như ngươi. Mau cút đi. Hắn không khống chế được cơn phẫn nộ mà gào lên. Thật sự này làm cho hắn nhất thời kích động đến không thể nào thở nổi. Chút tình cảm với nàng một phút trước đã nhanh chóng mất đi. Hắn được nàng tặng cho nụ cười. Nàng đúng là do mẹ hắn, bà hắn mang đến để giúp hắn làm cô dâu sung hỉ. Hắn thật hối hận vì vừa rồi còn cư xử tốt với nàng, lại còn cảm thấy nàng thật là đáng yêu. Hàn Tiểu Dạ sợ hãi. Nàng không rõ vì sao vừa rồi mọi chuyện còn tốt đẹp, lại đột nhiên bảo nàng cút đi. Sung hỉ không tốt sao? Nàng thực hy vọng bệnh tình của hắn nhanh nhanh tốt lên mà. Nàng bị hắn ném kẹo lên người thật sự là đau. Nàng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, lảo đảo té ngã. Mặc cho hắn cầm cừ mắng nhiếc, cử động một chút cũng là không dám. Mau cút đi, cho dù có chết ta cũng không lấy ngươi. Hắn lớn tiếng gào thét với nàng. Thân thể của hắn quả thật là không tốt. Dù hắn không cam lòng, dù hắn ao ước được khỏe mạnh bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng cha mẹ vì sao lại mê tín như vậy? Nói cái gì phải nuôi con dâu từ bé, để sung hỉ thì thân thể của hắn sẽ có chuyển biến tốt chứ. Sung hỉ, cái loại chuyện vớ vẩn này mà muốn hắn phải làm theo sao? Lần trước bọn họ có nói qua, hắn đã lập tức cự tuyệt, không nghĩ tới bọn họ lại không từ bỏ ý định tìm tiểu quỷ này đến giúp hắn sung hỉ. Chuyện vớ vẩn này nếu truyền ra ngoài, hắn còn có thể ngẩng mặt để mà làm người sao? Tuy rằng hắn ít khi đến trường, nhưng tốt xấu gì cũng được xem như là nhân vật quan trọng. Hắn nói một cái, không ai dám nói cái thứ hai. Nếu chuyện hắn có con dâu bé này truyền ra, hắn sẽ rất là mất mặt, hắn sẽ không dám đến trường nữa. cho nên hắn tuyệt đối ngăn chặn chuyện Sung Hỉ này. Hắn quyết định ghét nữ sinh gọi là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.